kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 337, Hồng Sắc Truyền Thuyết. Chẳng bao giờ thất vọng qua, theo Hứa Thiến đi tới thao trường. Quả nhiên thao trường bị phong tỏa, hiện nay là tư nhân nữ tử học viện phân hiệu, bên trong tràn đầy phi thường khí tức quỷ dị, nồng nặc xương trắng, đem thao trường đã hoàn toàn bao phủ. Loại này xương trắng là sát khí cùng âm thủy ngưng tụ thành tựu cao nhất. Tô Đại Nhiên mở ra cực ác quỷ vực một bên thôn phệ xương trắng, vừa quan sát chủ quỷ huyệt tình huống. Chủ quỷ huyệt lúc này đã biến thành một cái tuyền miệng. Từ tuyền trong miệng phun không phải thủy, mà là hầu như thực thể hóa xương trắng. Hồng Sắc Truyền Thuyết phẩm chất vật tiêu hao quả nhiên không giống bình thường. Tô Đại Nhiên cho rằng quỷ mạch ở cuộc sống tốt đẹp xã khu tầm bổ dưới, ở vô số quỷ tặng lại dưới, có trưởng thành đến hắc sắc thâm nguyên phẩm chất cơ hội. Kim cương bất hoại. Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại, cánh tay phải trực tiếp vói vào chủ quỷ huyệt bên trong. Giảo động nửa ngày, Tô Đại Nhiên từ chủ quỷ huyệt bên trong lôi ra một đoạn ngọa nguậy huyết quản. Cái này chặn huyết quản liền cùng cự mãng một dạng nỗ lực xoắn nát Tô Đại Nhiên cánh tay. Toàn bộ thao trường mặt đất đều xuất hiện cường đại cảm giác chấn động. Tiếp lấy toàn bộ xã khu đều xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ cảm giác. Khá lắm, cư nhiên có đơn giản sinh mệnh. Tô Đại Nhiên nhìn thấy bàn tay nắm bắt quỷ mạch huyết quản. Sức mạnh lớn thần kỳ. Nghe cho kỹ, nếu ta có thể đưa ngươi trồng xuống, ta cũng có thể đưa ngươi rút ra. Ngươi phải hiểu được, không phải ngươi thành tựu xã khu, mà là xã khu thành tựu ngươi. Ta gọi Tô Đại Nhiên, theo ta hỗn, ta có thể để cho ngươi thay đổi càng cường đại hơn. Nhưng nếu là ngươi gây phiền toái cho ta, có tin hay không lão tử hiện tại lập tức đưa ngươi rút ra. Sau đó 803 làm cho ác sát nuốt ngươi. Tô Đại Nhiên nắm bắt quỷ mạch huyết quản nói dần từng chữ. Nói cũng kỳ quái, ở Tô Đại Nhiên dưới uy hiếp, ngọa nguậy huyết quản an tĩnh, tiếp lấy thay đổi nhu nhũn ra. Nó tầng sâu nhiệm vụ rốt cuộc xuất hiện, gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Nó muốn trở thành hắc sắc thâm uyên cấp quỷ mạch, hoàn toàn nguyện vọng của nó. Gợi ý, có lẽ sẽ thu được không tưởng được thu hoạch. Chứng kiến tầng sâu nhiệm vụ phía sau, Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Quỷ mạch vẫn là quá nóng ruột. Sở dĩ nỗ lực thôn phệ quỷ vật tới tăng mạnh chính mình phẩm chất cùng thực lực. Được rồi, ta biết nguyện vọng của ngươi là cái gì. Chỉ cần ta Tô Đại Nhiên tại kinh dị trò chơi thế giới. Một ngày, xã khu đang ở, ngươi đang ở, an tâm hảo hảo trưởng thành a. Đừng quá nóng lòng, trấn an quỷ mạch một lát sau. Tô Đại Nhiên đem quỷ mạch huyết quản một lần nữa nhét vào quỷ huyệt bên trong. Quỷ mạch tình huống ta đã giải quyết. Phía trước phong tỏa địa phương có thể giải phong. Bất quá, về sau có thể mang một ít không nghe lời quỷ. Ném cho quỷ mạch cho nó bổ một chút thân thể. Khi này câu sau khi nói xong, Tô Đại Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Quỷ mạch tản ra sung sướng vui vẻ tâm tình. Nó tốt xấu là Tô Đại Nhiên tự tay trồng đi xuống. Từ nhỏ nuôi đến đại, cũng là có cảm tình. Đã biết, không hổ là phu quân. Hứa Thiến kinh ngạc nhìn Tô Đại Nhiên. Nàng và Hân Vũ điều tra nửa ngày, không bằng Tô Đại Nhiên trở về mấy câu nói có thể dùng. Phu quân của mình, quả nhiên là một cái kỳ tích, làm sao không thấy Hân Vũ. Tô Đại Nhiên hỏi Hứa Thiến. Hứa Thiến nói cho Tô Đại Nhiên phía trước không phải có một nữ người chơi gia nhập vào xã khu nha. Nàng gọi Anna, cùng Hân Vũ quan hệ không tệ lần này. Nàng kích phát một cái khiêu chiến nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ có thể sẽ xuất hiện bán hung thậm chí đại hung. Vì vậy, Hân Vũ liền mang theo một bộ phận xã viên đi giúp nàng. Anna, cái gia hỏa này thực sự là đủ đánh mạng. Tô Đại Nhiên nghĩ tới 241 lần đoàn tàu phiếu. Đây là Anna gây ra một cái tầng sâu nhiệm vụ. Cũng là một cái như thế nào tiến nhập huyết sắc thành thị tầng sâu nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ làm cho Tô Đại Nhiên tìm được rồi thuộc về mình tiến nhập huyết sắc thành thị biện pháp. Vì vậy, thành tựu thù lao. Tô Đại Nhiên làm cho Anna gia nhập vào xã khu, đồng thời cho nàng một ít trợ giúp. Xã khu là rất sự hòa thuận ấm áp, cảm giác hạnh phúc so với địa cầu cao hơn. Cũng là kinh dị trò chơi thế giới duy nhất tồn tại quang địa phương. Phía trước những cái này gia nhập vào xã khu người chơi đã sớm hưởng thụ xã khu phúc lợi, phát huy chính mình ứng tận trách nhiệm. Nghe nói Lưu Phàm cũng làm nổi lên kinh dị trò chơi thế giới streamer. Là thật streamer, góp đủ nhất định khen thưởng phía sau. Tùy tiện đi làm một cái phó bản nhiệm vụ, sau đó bắt được khen thưởng. Dùng những thứ này khen thưởng mua có thể mang vào kinh dị trò chơi thế giới địa cầu vật tư. Làm hai đạo buôn lậu, sinh hoạt qua còn hữu tư hữu vị. Duy chỉ có cái này Anna, một lòng nghĩ mạnh mẽ. Lúc này cư nhiên dự định cùng bán hung liều mạng, người và người chênh lệch quả nhiên rất lớn. Cường giả cùng người yếu lúc này liền hoàn toàn phân biệt đi ra. Tương lai, Lưu Phàm cùng Anna chênh lệch đem càng ngày sẽ càng lớn. Sống ở gian nan khổ cực, chết bởi yên vui đã là như thế bất quá. Mỗi cái người tuyển chọn cũng không giống nhau. Cũng là những thứ này cuộc đời khác nhau. BAAD, mới, chỉ có, tạo thành đặc sắc vạn phần thế giới. Giải quyết xong quỷ mạch sự tình phía sau, Tô Đại Nhiên dự định đợi đủ 24 giờ sau đó mới trở về hắc sắc thành thị. Khủng bố người bù nhìn 24 giờ tìm không được Tô Đại Nhiên, phỏng chừng cũng sẽ trở lại lãnh địa của nó. Dù sao nó chỗ ở vị trí là lên thành khu, một cái rất khủng bố địa phương. Khủng bố người bù nhìn coi như tức giận nữa, chẳng lẽ còn có thể đem lên thành khu bay lên lần sao? Coi như nó có lòng này, cũng không thực lực này. Vì vậy, Tô Đại Nhiên làm lại nhiều lần hết hứa thiến phía sau, ngồi ở trên ghế salon nhìn SS cấp bảo dương. Một điếu thuốc võ thuật phía sau, Tô Đại Nhiên trực tiếp mở ra SS cấp bảo dương. Nhức mắt hồng mang chiếu sáng cả gian phòng. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên trước mặt bay một viên đỏ tươi gan. Ngọa tào, đây là thứ quỷ gì? Tô Đại Nhiên có điểm mộng bàn tay chạm chốc lát. Vẻ mặt của hắn thay đổi kỳ quái. Tên gọi, đế gan, loại hình, khí quan, phẩm chất, hồng sắc thiên phú. Đề thăng 100% thể lực hạn mức cao nhất. Đặc hiệu 1, siêu cường tái sinh. Đặc hiệu 2, miễn dịch độc hệ thương tổn. Đặc hiệu 3, tổng điểm kinh nghiệm đề thăng 50%. Chú thích: trói chặt phía sau, không thể vứt bỏ, không thể chuyển nhượng, không thể hư hao. Nhìn hồng sắc truyền thuyết phẩm chất đế gan, Tô Đại Nhiên não hải trực tiếp nổ. Xứng đáng hồng sắc truyền thuyết. Thể lực hạn mức cao nhất đề thăng 100%. Phải biết rằng thể lực là Tô Đại Nhiên là tối trọng yếu hạng nhất. Đề thăng 100% phía sau, Tô Đại Nhiên cơ sở thể lực trực tiếp phá 700. Như mở ra kim cương bất hoại phía sau, thể lực có thể đạt được 1.500 điểm. Cái này 1.500 điểm thể lực, nếu như chỉ mở kim cương bất hoại, có thể mở 25 cái tiếng đồng hồ hơn. Phối hợp Ilian Team toàn diện khôi phục, có thể nói vĩnh cửu kim cương bất hoại. Bất quá đáng tiếc là, theo Tô Đại Nhiên gặp phải quỷ càng ngày càng kinh khủng, kim cương bất hoại tệ đoan liền thể hiện ra ngoài, bị thương tổn cường độ càng cao, ngoài định mức thể lực tiêu hao tốc độ cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Một điểm thể lực duy trì một phút, là chỉ, vốn nên thừa nhận trong phạm vi, như siêu việt thừa nhận hạn mức cao nhất. Thể lực biết ngoài định mức tiêu hao, bị thương tổn càng khủng bố hơn. Thể lực ngoài định mức tiêu hao thì càng nhiều, tỉ như đỉnh cấp đại hung công kích. Mặc dù không cách nào thương tổn đến Tô Đại Nhiên, thế nhưng ngoài định mức thể lực có thể sẽ tiêu hao 10 điểm đến 20 điểm. Bất quá đổi đến pháp thân 1 giây 1 điểm thể lực. Cái này 1.500 thể lực, đủ để cho Tô Đại Nhiên sử dụng 25 phút đồng hồ. Đây đã là phi thường lâu bền thời gian. Thiên phú đều kinh khủng như vậy, phía sau ba cái đặc hiệu càng là vui mừng ngoài ý muốn. Đầu tiên là siêu cường tái sinh, cái này cũng không cần giải thích thêm, chỉ cần bất tử, thân thể lại tan cũng có thể khôi phục tốt. Thứ hai là miễn dịch độc hệ thương tổn, cái này liền phi thường cường đại. Cuối cùng một cái càng làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc, Tổng điểm kinh nghiệm đề thăng 50%. Cái này tổng điểm kinh nghiệm là chỉ bình thường điểm kinh nghiệm cùng ngoài định mức điểm kinh nghiệm tổng cộng, tăng lên nữa 50%. Liền phi thường cho lực, tương đương với, về sau Tô Đại Nhiên có vĩnh cửu 1.5 lần điểm kinh nghiệm phần mềm hack. Không hổ là hồng sắc truyền thuyết, Tô Đại Nhiên thầm than, hồng sắc truyền thuyết, chẳng bao giờ làm cho hắn thất vọng qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.